Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, Tổ Ma Tộc Sợ Hãi, hai tôn tổ ma tượng thần va chạm, thanh thế dọa người, bọn hắn tùy ý một kích, đều để hư không chôn vùi, vạn trượng cái khe lớn khắp nơi đều là, thanh niên càng đánh càng là kinh hãi, hắn tu luyện tuyệt đối là chính thống nhất tổ ma tượng thần. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Giang không kém chút nào hắn, thậm chí so với hắn càng thêm bá đạo hung mãnh. Hắn đương nhiên không biết, cái này tổ ma tượng thần, là Ninh Giang năm đó diệt thánh ma tộc về sau đoạt được. Thánh ma tộc Thủy Tổ, đã từng là thứ nhất ma đế dưới trướng chiến tướng, chiến công hiển hách, đạt được thứ nhất ma đế trọng dụng. Thứ nhất ma đế vì khen thưởng chiến công của hắn, ban cho hắn một môn tổ ma tượng thần. Về sau Ninh Giang tiến vào ma tộc, một trận chiến diệt thánh ma tộc, từ đó đạt được môn này pháp quyết, pháp này cũng là tại Ninh Giang tiến vào ma giới về sau, mới tu luyện thành công. Dù sao thôn thiên ma công, bất luận linh khí vẫn là ma khí, đều có thể hấp thu luyện hóa, hắn có thể nhất niệm vì ma, cũng có thể nhất niệm làm người, giờ này khắc này, hắn khống chế tổ ma tượng thần. Khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, ma khí ngập trời, quả thực so ma tộc càng giống ma tộc, nếu như không phải tận mắt nhìn đến đại thiên thế giới nhân tộc lại có thể đem ma khí khống chế đến. Tình trạng như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này, kẻ này trên thân có thiên đại bí mật, nhất định phải bắt hắn lại, thanh niên trong đầu nhanh chóng chuyển động. Ninh Giang loại này có thể đồng thời khống chế linh khí cùng ma khí công pháp. Tuyệt đối là khoáng thế vô địch chi pháp, dạng này pháp quyết cho dù là tổ ma tộc, đều muốn vì đó tâm động. Vạn ma già thiên thủ thanh niên hét dài một tiếng. Một trưởng đánh ra, trong chốc lát, vô cùng vô tận ma khí trào lên mà ra, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở trong hư không. Cái bàn tay này toàn thân đen nhánh. Không có bất kỳ cái gì quang hoa, nó tựa hồ sẽ thôn phệ hết thảy quang mang. Càng đáng sợ chính là, cái bàn tay này trung tâm, thế mà xuất hiện vô số ma đầu. Những ma đầu này hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, khi một trưởng này đánh xuống thời điểm, vô số ma đầu gào thét nhe răng cười. Thành thế như vậy, giống như là muốn đem Ninh Giang xé thành mảnh nhỏ. Thiên mệnh bí thuật, không tệ chiêu thức. Đáng tiếc thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo, Ninh Giang lắc đầu, hắn đứng ở nơi đó, chỉ là giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra ngoài, hắn năm ngón tay thon dài, bàn tay trong suốt như ngọc, nhìn như nhẹ nhàng một trưởng, lại giống như là đem cả phiến thiên địa đều đặt vào trong lòng bàn tay. Một trưởng này, quả thực có chóc tinh nã nguyệt chi thế. Vạn trượng quang mang từ trên đó bộc phát ra, khi hai bàn tay đụng vào nhau thời điểm, chỉ thấy thanh niên vạn ma già thiên thủ, vẻn vẹn giữ vững được một lát, liền bị Ninh Giang một trưởng phá hủy. Cái gì, thanh niên giật nảy cả mình, nếu như Ninh Giang cũng là thiên mệnh bí thuật, hắn thua thì cũng thôi đi, thế nhưng là Ninh Giang chỉ là tiện tay một trưởng mà thôi. Tiện tay một trưởng, liền có thực lực thế này. Như vậy, hai tôn tổ ma tượng thần ở giữa chiến đấu, chẳng phải là, ta ngán, lúc này, Ninh Giang lắc đầu, bành, theo Ninh Giang thanh âm, hắn tổ ma tượng thần, bỗng nhiên phát huy, thân thể một chút tăng vọt nhiều gấp 10, một quyền đem thanh niên tổ ma tượng thần đánh thành vỡ nát. Ngươi, nhìn thấy một màn này, thanh niên sắc mặt kịch biến, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Vừa rồi Ninh Giang căn bản không có xuất toàn lực, chỉ là cùng hắn tiện tay chơi đùa mà thôi. Toàn bộ động thủ, thanh niên ra lệnh một tiếng. Hắn biết mình một người thực lực, tuyệt đối bắt không được Ninh Giang. Nhân tộc, nạp mạng đi, không thể không nói. Cái này mấy tôn tổ ma tộc cường giả, thực lực đều không yếu. Mỗi người thực lực, cầm tới đại thiên thế giới, chỉ sợ không kém gì một chút đế tộc truyền nhân. Bọn hắn vừa ra tay, đế uy quét ngang, càng có thiên mệnh ba động, mỗi người trong tay, đều tu luyện đế thuật thậm chí là thiên mệnh bí thuật. Nhưng cũng tiếc, lần này bọn hắn gặp phải người là Ninh Giang, Ninh Giang thực lực cỡ nào? Hắn một thân tu vi, đạt đến thánh hoàng chi cảnh, từ xưa đến nay, mỗi một cái thời đại bên trong, có thể đạt tới phong thần bảng người, đều lác đác không có mấy, huống chi bao trùm phong thần bảng phía trên thánh hoàng, trăm vạn năm ở giữa, thánh hoàng mới đi ra mấy cái, liền ngay cả 10 vạn năm trước, Ninh Giang quát tháo phong vân thời đại kia, hắn đều không có đạt tới loại tình trạng này, chớ nói chi là, hắn cái này thánh hoàng, vẫn là phá trước rồi lập thánh hoàng, tại tiên đảo đã mất đi một lần tu vi, lại thông qua tiên thiên chi khí khôi phục, thực lực càng hơn dĩ vãng, tổ ma tộc người thanh niên này, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, chính là một tôn phong thần bảng cấp bậc thiên kiêu, chỉ có thể nói, hắn rất không may gặp Ninh Giang, điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Trong lúc xuất thủ, khí thôn sơn hà, quét ngang bát phương, hắn chỉ là một tay chi lực, liền đem tất cả công kích cản lại, bất luận mạnh mẽ dường nào đế thuật, cỡ nào kinh người sát chiêu, hắn đưa tay liền phá, tiếp ta một quyền thử một chút. Ninh Giang năm ngón tay bóp, biến trưởng thành quyền, nắm đấm của hắn không tính lớn, thậm chí có thể nói tinh tế, nhưng mà, một quyền này đánh ra thời điểm, toàn bộ hư không đều giống như một khối vải vẽ, giật lên từng tầng gợn sóng, dạng này chiêu thức, so với chôn vùi hư không càng thêm khó khăn, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể chôn vùi hư không, nhưng là muốn bảo trì hư không hoàn chỉnh tính, để lực lượng toàn bộ truyền lại đến mấy người trên thân, mới thật sự là khó khăn, so với thuần túy cương mãnh chi lực, loại lực lượng này, chính là cương nhu cùng tồn tại, tựa như nước hồ, một quyền đánh xuống, vé lên bọt nước rất dễ dàng, nhưng là muốn để mặt hồ không xuất hiện bọt nước, mà là thao thao bất tuyệt sóng lớn, dạng này mới có thể để cho uy lực càng mạnh, phốc phốc chỉ thấy dưới một kích này, bao quát thanh niên, tất cả mọi người thổ huyết nhanh lùi lại, thậm chí có hai người, bị Ninh Giang một quyền này chấn thành huyết vụ, làm sao có thể, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, làm sao lại có dạng này cường giả, thanh niên ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, loại thực lực này quá kinh khủng, liền xem như năm đó thứ nhất ma đế, lúc còn trẻ, cũng bất quá như thế đi, hắn cảm giác được, nếu là Ninh Giang muốn giết bọn hắn, không ra 10 chiêu, không ra 3 chiêu, bọn hắn đều muốn vẫn lạc tại nơi này. Quái vật, cái quái vật này, thanh niên lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Nếu để cho người biết nội tâm của hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ rung động. Cần biết, hắn nhưng là đến từ tổ ma tộc, thân phận tôn quý, địa vị bất phàm, liền xem như thiên tôn. Hắn cũng dám không để trong mắt, cho dù là chuẩn đế, hắn cũng có thể thong dong đối mặt. Thế nhưng là Ninh Giang loại thực lực này, gọi hắn cảm nhận được sợ hãi. Thực lực như vậy, nếu như Ninh Giang trở thành đại đế về sau, tương lai còn có thể có người kiềm chế được hắn sao? Tên kia, lần này gặp được đại địch, thanh niên thầm nghĩ, nếu như rơi xuống trong tay ta, ta sẽ không khách khí. Đối ma tộc, thủ đoạn của ta luôn luôn đều rất tàn nhẫn, tin tưởng ta. Ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Ninh Giang thản nhiên nói. Là lựa chọn nói cho ta các ngươi tới nơi này mục đích. Sau đó chết thống khoái. Vẫn là muốn thử xem thủ đoạn của ta. Ánh mắt nhìn hắn, giờ khắc này, ngay cả tổ ma tộc cường giả đều cảm nhận được thật sâu hàn ý. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, so với Ninh Giang, bọn hắn ngược lại giống như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng. Mà Ninh Giang, mới thật sự là ma đầu. Hết chương.